Kiều Thê Như Vân, chương 633-3, tính toán, góc truyện audio.com, Thẩm Ngạo khinh thường liếc hắn một cái, quốc tộc không ai bì nổi, cũng chỉ là đồ cáo mượn oai hùng mà thôi, cái gì Nguyên Hạo Tử Tôn, không bằng chó má. Thẩm Ngạo nhìn về phía biên quân, nói, như thế nào, còn có người muốn tạo phản sao? Đám biên quân lập tức chân tay luống cuống, nếu nói là công lực trước không chịu khuất phục có lẽ còn có thể kích phát ý chí chiến đấu của bọn hắn, hiện tại công lực trước cũng đã ngoan ngoãn quỳ xuống đất, bọn hắn càng là một chữ cũng không dám nói. Một thanh đao rơi xuống đất truyền ra âm thanh thanh thúy, tiếp theo là biên quân quỳ gối, hướng phía Thẩm Ngạo khuất phục. Thẩm Ngạo ngồi ở trên con ngựa cao to từ trên cao nhìn xuống một màn này, hừ lạnh một tiếng, nói. Vào thành, Nhiếp Chính Vương vào thành, mọi người nhượng một con đường thôi. Phan Thạch Mai ra sức hô to, mọi người liền tránh sang một bên, con đường chỉ có thể cho một người thông qua xuất hiện, Thẩm Ngạo chậm rãi dục ngựa đi qua, ở bên trong tiếng hoan hô tấp nập giống như đại anh hùng chiến thắng trở về, đột nhiên, Thẩm Ngạo ghim chặt ngựa, hướng đồng hồ phía sau, cao giọng nói. Vừa rồi dám đâm bổn vương, không thể vượt qua, giết tam tộc người nhà của hắn, bắt toàn bộ ra kéo đến chỗ cửa thành, giết toàn bộ, không nên khách khí. Đồng hồ tuân mệnh, đám biên quân nghe xong, trong lòng sinh ra khuất nhục và phẫn nộ, nhưng thân thể đang quỳ cái dũng khí này cũng tan thành mây khói, hơn nữa Thẩm Ngạo thủ đoạn tàn khốc, động một chút là hỏa cả nhà, ai còn dám lộn xộn. Trong từ điển của Thẩm Ngạo, chưa từng có hai chữ thỏa hiệp, nhất là lúc này, mình và quốc tộc sớm đã không đội trời chung, nếu buông tha người nhà tên binh lính kia cuối cùng cũng không có cái gì tốt. Đã như vậy, để kinh sợ những người này, Thẩm Ngạo chỉ có một lựa chọn, hung tàn hơn so với địch nhân, thủ đoạn càng lợi hại hơn so với bọn hắn. Tây Hạ Hoàng Thành, ở phía trong buồng lò sưởi, Lý Càn Thuận nằm ở trên giường bệnh, đã có hơn 10 ngày, mười mấy ngày nay, có khi tỉnh táo một chút, có khi lại không chống đỡ nổi, té xỉu ngay trên giường. Mỗi một lần tỉnh lại, hắn đều có vẻ kiên nghị dị thường, lập tức truyền triệu đại thần thân cận vào cung, quốc sự trọng yếu, một khắc cũng không dám chậm trễ. Sắp đến thời điểm đầu tháng 6, thời tiết đã dị thường nóng bức, trên giường bệnh Lý Càn Thuận vẫn đang trải tấm đệm lên, hôm nay khí sắc hắn khá hơn một chút, uống thuốc xong, liền thúc giục Hoài Đức gọi Dương Thực tới. Mấy thần tử tùy thời chịu mệnh vào cung đã chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị đợi Lý Càn Thuận tùy thời truyền gọi, cho nên tin tức rơi vào tay Dương Thực bên kia, Dương Thực ngay cả kiệu cũng không ngồi, cưỡi tuấn mã, chạy như bay vào cung. Nhiếp Chính Vương tới nơi nào rồi? Bệ hạ tin tức mới nhất đã qua Long Châu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra qua 7-8 ngày nữa sẽ đến được đây. 7-8 ngày, Lý Càn Thuận nằm ở trên giường bệnh có vẻ có chút nôn nóng, lẩm bẩm nói. Nhanh, nhanh, Dương Chân nói, bệ hạ tại Long Châu, Nhiếp Chính Vương xảy ra một chút việc. Lý Càn Thuận không khỏi cảnh giác lên, nói. Người nói, Dương Thực liền báo cáo từng tin tức mới nhất có được cuối cùng mới nói. May mắn là Nhiếp Chính Vương được dân tâm, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, bệ hạ có phải là nên phái một đội minh võ giáo úy tiến đến nghênh đón. Góc truyện audio.com, Nhiếp Chính Vương, Lý Càn Thuận hừ lạnh một tiếng, nói, cung lực trước thật to gan, chậm đối xử với hắn không tệ, hắn cũng cùng những người kia hồ đồ được sao. Tiếp theo, lại tiếp tục nói. Cung lực trước trong thô có mảnh, cũng không phải người hồ đồ, nếu không có người bày mưu đặt kế, không phải có người ở Long Hứng phủ âm thầm truyền cho hắn tin tức, hắn cũng không có lá gan làm ra sự tình bực này. Cả người hắn như là rực rỡ hẳn lên, tinh thần bắt đầu trở nên sáng láng, trên mặt nhiễm một tầng đỏ ửng, nói. Những người này, đến lúc đó tự nhiên có Nhiếp Chính Vương thu thập, trẫm không quản được. Nghênh đón thì không cần, Long Hứng phủ quan trọng hơn, không thể để cho bọn nghịch thần tặc tử phát triển, Nhiếp Chính Vương tương đến đây là để giám quốc, phải lâm triều trị vì Tứ Hải, nếu là ngay cả chút đạo tặc ấy cũng không ép được chính là chết rồi, trẫm cũng không có gì để nói. Lý Càn Thuận gian nan mà chuyển thân thể tiếp tục nói. Trẫm là người cô đơn, sau khi trẫm chết còn phải dựa vào Nhiếp Chính Vương đến vịn hòm quan tài đưa đám ma. Nhưng nếu Nhiếp Chính Vương có cái gì bất chắc, Dương Thực người lập tức gọi người, đem thi thể trẫm đi tìm cái địa phương vắng vẻ chôn cất, trẫm không thể rơi vào trong tay những nghịch tặc kia, chính là chết, trẫm cũng không thể để người ta làm nhục, ngươi hiểu chưa? Dương Thực rơi lệ, nói, Nhiếp Chính Vương mà chết, lão phu sẽ an táng bệ hạ, sau đó liền theo bệ hạ rời đi. Lý Càn Thuận cười nhạt một tiếng, cũng không khuyên can, dùng tâm cơ của hắn, đương nhiên hiểu Dương Thực rơi vào trong tay những người kia, sẽ là cái kết cục gì, tự vẫn đã xem như kết quả tốt nhất, không còn đường khác. Hắn tiếp tục nói, Long Hứng phủ gần đây có động tác gì? Dương Chân nói, Ô Đầm Lĩnh Lô bên kia sai rất nhiều người mang tin tức ra ngoài, ban đầu vi thần tưởng rằng, Lĩnh Lô đại nhân dù sao cũng là ông ngoại của công chúa, bất kể nói thế nào, trong lòng đều nên hướng về công chúa điện hạ, nhưng gần đây lại phát hiện điều dị thường. Đôi mắt thâm thúy của Lý Càn Thuận lộ ra vài tia bất đắc dĩ. Còn có người không cam lòng à? Dương Thực trịnh trọng gật đầu, nói. Còn có một việc, năm tộc Hoành Sơn bên kia, dường như cũng có chút dị động, người Kim đã phái sứ giả đến, hướng Tây Hạ ta mượn 30 vạn gánh lương thảo, áo giáp, đao, chiến mã, tất cả 1 vạn, ngoài ra còn muốn 100 gió lốc pháo. Hôm nay bọn hắn đến gây sự, đã vô cùng rõ ràng, bệ hạ, vi thần không dám qua loa xử trí, kính xin bệ hạ quyết định. Lý Càn Thuận cười lạnh một tiếng, nói, người nữ chân đánh bàn tính rất tốt, người nữ chân giáp tâm làm gì, Lý Càn Thuận há lại có thể không nhìn thấu. Trước mắt Tây Hạ sắp đại loạn, bọn hắn đột nhiên đưa ra điều kiện hà khắc như thế, chính là muốn đẩy Tây Hạ vào tử cục, nếu kiếm ra những lương thảo quân giới này, đối với Tây Hạ là quá nhiều, đối với nữ chân, lại như hổ thêm cánh. Nhưng nếu Tây Hạ không cầm ra, cũng vừa đúng đủ để cho người nữ chân mượn cơ can thiệp, thù mới hận cũ, vừa vặn cùng tính toán với Lý Càn Thuận hắn. Lý Càn Thuận liếm liềm bờ môi khô quắt, cả người trở nên tỉnh táo hơn nhiều, nói. Đợi Nhiếp Chính Vương nhập Long Hứng phủ, sau đó hãy để cho hắn xử trí. Dương Thực ngạc nhiên, nói, bệ hạ, Nhiếp Chính Vương và người nữ chân, người không cần nói nữa, ý trẫm đã quyết, Đại Tống chiếm tiện nghi Tây Hạ ta, trẫm làm một chuyến. Góc truyện audio.com, này, cũng không thể chịu thiệt, hắn phảng phất như chiếm được tiện nghi rất lớn, cười ha hả, tiếng cười nương theo từng tiếng ho khan, không biết là vui sướng hay là khó chịu. Dương Thực lập tức tỉnh ngộ, trong lòng nghĩ tâm tư bệ hạ quả nhiên cao minh, đưa vấn đề này cho Nhiếp Chính Vương, nếu như nguyện ý giao ra những lương thảo quân giới này, Tây Hạ nhất thời không kiếm ra, Nhiếp Chính Vương thân là Bình Tây Vương Đại Tống, vô luận như thế nào cũng phải điều một ít từ bên kia Đại Tống. Đại Tống xem tại mặt mũi Bình Tây Vương, còn có thể chịu, cần phải chiến đấu mà nói, nếu người nữ chân xuôi nam, Tây Hạ loạn trong giặc ngoài, sớm muộn gì cũng chịu khổ, với tư cách bình phong phía Tây Đại Tống, hơn nữa còn liên quan đến Bình Tây Vương, Đại Tống tất nhiên phải xuất binh, dùng thực lực Đại Tống, nếu 20-30 vạn biên quân Bắc tiến, hội hợp cùng 30 vạn hạ quân, lại liên lạc Khiết Đan, thổ phồn khởi binh 20 vạn, mục tiêu người Kim vẫn luôn là Khiết Đan, há chịu quyết chiến cùng Tây Hạ. Nói không chừng biết sẽ khó mà lui. Mấu chốt tại đây, vẫn là Nhiếp Chính Vương, nếu bệ hạ đưa ra chủ ý, Đại Tống chưa hẳn chịu toàn lực phối hợp, nếu Nhiếp Chính Vương đưa chủ ý, lại là một chuyện khác. Dương Thực không nhịn được cười nhạt một tiếng, nói. Bệ hạ thánh minh, cách trương.